Trước khi bước vào thời hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo sẽ vấn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava bodha bhagavantam abhivadimi. Sokhato bhagavata sammo dhammang vassami. Suppatibhanno bhagavato sevaka sankho sankham namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương công đức chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương công đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương công đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương công đức Tam Bảo các phóng tắc, xin chào hỏi chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc từ đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học tiếp về tới phần quán vô sắc. Ở trong phần quán thì pháp quán chúng ta có hai phần, quán sắc pháp. Rồi hôm nay chúng ta tiếp theo phần quán về vô sắc. Thì quán vô sắc chúng ta có tất cả là 7 cái tiêu đề, đây là 7 cái đề mục của vô sắc. Và chỉ qua đây là Arupa Sataka. Arupa là vô sắc, Sataka là số 7, Sammasana là quán sát hay là trí siêu quán, Katha là giảng giải. Như vậy là quán sát về cái vô sắc chúng ta có 7 cái tiêu đề. 7 tiêu đề đó như vậy. Thì 7 tiêu đề đó như sao? Thứ nhất là Kalabato, tức là quan sát do cái đầu. Thứ hai là Yamakato, tức là quan sát theo đôi. Thì Yamaka là đôi đó, quan sát theo cặp. Thứ ba là Khanikato, là chữ Khanika thì chúng ta biết là cái là sát na. Khanikato cái là do cái quan sát theo cái sát na. Thứ tư là Patipatiko, theo cái thứ tự. Và thứ năm là đích thí úc kha tá ná thôi. Úc kha tá ná có nghĩa là bứng bỏ lên, nhổ bỏ lên. Đích thí là tà kiến. Thì cái đích thí úc kha tá ná tô có nghĩa là nhổ bỏ lên tà kiến. Và thứ sáu là ma ná, sống kha tô, sống kha tá ná tô. Chữ mana là cái ngã mạn, samut khan tanato tức là nhổ lên cái ngã mạn. Và thứ bảy là nikanti pariyada yato, thì là do cái nikanti là cái ái luyến hay là dính mắt. Rồi pariyada nato Bari Yadana có nghĩa là diệt trừ, cho nên cái này được gọi là diệt trừ tham ái. Như vậy là chúng ta có 7 cái tiêu đề về quán vô sắc như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi nghe tuần tự để chúng ta sẽ nắm bắt. Vì cái này trong cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Sắc là chứ bởi sao vậy? Bởi vì sắc á, và chúng ta có thể nghiệm suy cũng thể thấy được, mặc dù nó diệt rất là nhanh, nhưng mà cái sắc nó diệt nó lại chậm hơn cái vô sắc. Cái vô sắc ở đây muốn nói là thọ tưởng hành thức, nó thuộc về danh pháp. Danh pháp mà danh pháp nó diệt nhanh hơn sắc pháp là 17 lần, tức là cái đời sống sắc pháp nó dài hơn danh pháp là 17 lần. Cho nên danh sắc pháp nó diệt chậm hơn danh pháp 17 lần, trong khi danh pháp thì nó là diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Cho nên nó rất là vi tế. Ở đây nếu như không quán xét được cái phần vô sắc này theo những cách thức mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi vòng vòng thôi, nó cũng sẽ không đi về đâu hết. Thì trong 7 cái mẫu đề, tức là Matika đó, tức là 7 cái tiêu đề mà chúng ta vừa đề kê trên á, thì trước tiên là quán sát theo đoàn, tức là Kalabha, Kalabhato, đoàn đó là Kalabha. Thì quán sát theo đoàn là Kalabhato. Thì trong cái 7 cái tiêu đề hay là 7 cái mẫu đề Matika đó, thì khi mà phân tích cái mẫu đề nói về cái đoàn pháp đó, thì hành giả phải nhận thức được sức, phải nhận sức được. Ở trong cái tiêu đề này thì được gọi là đoàn pháp này nó có sức là thứ năm. Vì sao sức là thứ năm? Bởi vì khi mà không có sức á, trong tất cả những thiền quán, luôn cả cái thiền chỉ tịnh cũng phải sử dụng tới một cái danh pháp mà đặc biệt nhất, đó là xuất. Không có xuất thì hành giả sẽ không có nắm bắt được cái ấn tướng, cũng không nắm bắt được những cái đề mục của mình, tức là cái cam mắt ảnh của mình, cái cam mắt ảnh của mình á. Thì người nói này, cái khi mà nó nhận thức về đòn á thì chủ yếu phải nắm bắt được cái xuất, và cái xuất này được định danh là xuất là thứ năm. Cái chữ Bali gọi là Passa Panchamaka Thamma. Passa là xuất, Panchamaka là cái Thamma, là cái pháp thứ năm. Tại sao cái xuất nó được gọi là pháp thứ năm? Vì là cái xuất là chúng ta biết là cái bản thể của xuất hay là cái trạng thái của xuất, nó là sự đụng chạm hay là va chạm giữa ba pháp. Nếu mà nói về cái cõi ngũ uẩn chúng ta thì là xúc nó là sự va chạm hay là sự tiếp chạm hay là sự đụng chạm với ba pháp. Ba pháp có thể là nếu ở cõi vô sắc thì là hai pháp, nhưng mà ở cõi dục giới hay là cõi sắc giới phải là ba pháp. Nó là gì? Nó là tâm, cảnh và vật. Vật là cái chỗ nơi nương của tâm, cho nên tâm mà khi mình nó tiếp chạm với vật để làm chỗ nương thì nó cũng có xúc. Mà tâm sinh lên phải do cái có biết cảnh, cho nên cảnh là một cái yếu tố để mà tâm nó sinh khởi lên. Bởi vì tứ nhân sinh tâm, trong đó có cảnh. Tâm mà khi không có cảnh thì nó sẽ không sinh khởi được đâu. Và tâm mà nếu không có vật nương thì nó cũng không thể sinh khởi được. Cho nên xúc nó là sự tiếp chạm của ba pháp là tâm, cảnh và vật. Thì cái tâm á, khi mà nói tới tâm thì chúng ta sẽ thấy là nó có luôn luôn có cái bốn pháp. Cái một cái tâm nó sanh lên nó phải luôn có bốn pháp trong đó. Vì tâm nó luôn thuộc về danh sắc, xin lỗi, tâm thuộc về sắc, xin lỗi, tâm thuộc về danh. Cho nên khi nói tới tâm là chúng ta phải hiểu ngay rằng nó phải có bốn pháp, tức là gì? Là thọ, tưởng, hành và thức. Khi nói tới tâm thì phải nói tới bốn cái danh pháp này là thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng cái thọ, tưởng, hành, thức này nó sẽ không có nổi bật nếu như nó sẽ không có hiển lộ ra nếu như nó không có va chạm tới cảnh. Thì tâm nó nảy sinh lên phải, nó là cái trạng thái của nó là phải biết cảnh. Mà nếu như nó không có cảnh, nó không có tiếp xúc được với cảnh thì nó cũng sẽ không sanh khởi lên. Và tâm nó cũng phải chờ là cái chỗ nương, thì nó phải nương ra cái vật. Nếu nó không tiếp xúc xúc với cái vật thì nó cũng không sanh khởi lên. Cho nên cái xúc nó là ở chỗ đó. Cho nên khi nói tới tâm nó đã có cái bốn pháp rồi, là thọ, tưởng, hành và thức. Rồi bây giờ xúc ngờ xúc, cho nên tâm nó mới hiển lộ mạnh lên, cho nên mới được gọi là xúc là có thứ năm. Nó là cái lý do như vậy. Thì thọ, tưởng, hành chúng ta cũng có thể nói là thọ, tưởng, tư. Tư nó chính là cái chủ soái của hành quẩn, để nó có cái công dụng của nó là để tạo tác cho hàng vật. Chetana tức là tư đó, là có ý đó. Nó là một cái pháp để mà nó tạo tác, nó chỉ cho hành quẩn cũng được. Thì có câu hỏi rằng thế nào là trí quán sát về đò? Vị tỳ khưu mà trong cái pháp luật này quán sát như vậy, các pháp có xúc là thứ năm, mà khi mà các xúc pháp có xúc là thứ năm nó phát sinh lên, rồi khi mà trí quán sát cái tất kẹt, tất là vật, đó là tốc là sắc. Cái trí mà quan sát tới cái tốc thì cái trí nó thuộc về như là hành quẩn, mà hành quẩn này thì nó cũng chính là thọ tưởng, nó đi sinh chung với thọ, thọ tưởng và thức. Nhưng nó phải có xuất nó mới hiển lộ lên, nó mới có phát sanh lên. Thì các pháp này có xuất là thứ năm phát sanh lên, là khi mà trí quán sát mà sự tóc chẳng hạn, tức là cây sa. Thì khi mà quán sát thì tóc cây sa thì phần quán sát thì sắc là chúng ta cũng nắm bắt rồi. Thì quán sát sẽ thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, vô vật. Thì các pháp có tương tự vậy, những quán về thể trưởng là tóc, lông, móng, răng, da, tới cái ốc mà là cái cuối cùng. Thì các pháp có xúc là thứ năm nó phát sanh lên, khi trí quán sát về lông chẳng hạn vậy, thì thấy là cái lông này, cái sắc của cái sợi lông này nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã. Bởi vì dù tóc hay lông hay chăng nữa đó, nó cũng vẫn là pháp vô vi, mà đã pháp vô vi nó phải có tam tướng nằm trong đó. Cái khó là mình nhìn thấy sợi tóc cũng tưởng là nguyên vẹn, hay là mình sợi tóc nó thấy là nguyên vẹn, mình tưởng là nó thường, nhưng trong đó nó có sự biến chuyển trong đó, nó có sự thay đổi trong đó, cho nên nó có sự vô thường là như vậy. Cái khó nằm ở chỗ đó. Nhưng do đó để mà nắm bắt được cái vô thường, khổ, vô ngã bởi những cái sợi tóc, bởi những cái sợi lông, bởi những móng, răng, da, xương, tủy, thân, thận, vân vân, đại khái như vậy, thì cũng phải nhờ xuất. Cho nên nó được gọi là các pháp có xuất là thứ năm phát sanh lên. Thì trí đó mới quán xét được cái tóc mà cái lông vân vân, tất là những thể trượt. Rồi kia sau cùng thì là cái các pháp nói xứ là có xuất là thứ năm đi quán xét về cái ốc, tức là nghĩ ra những cái phần mà nằm ở trong cái não bộ mình á. Thì mình sẽ nhờ ở giây phút này đó, ta bắt buộc phải nhờ tới cái mãnh lực của thiền chỉ. Chính mãnh lực của thiền chỉ đó mới đưa cái tâm định nó rọi, nó phóng ra một cái ánh sáng để mà nó rọi những cái chỗ nào chúng ta cần quan sát. Nó tựa tựa giống như chúng ta có ảnh giống như một người có cây đèn pin nha, muốn xem cái vật nào lúc nào thì rọi cái đèn pin ở chỗ đó. Thì ở những cái cảnh vật ở chỗ cái ánh sáng mà nó rọi tới đó, nó sẽ nổi bật lên. Thì cái chỗ ánh sáng mà nó rọi tới ở cái góc đó, ở cái vùng đó, thì ví như là xúc nó dành, nó va chạm tới cái vùng đó, giống ánh sáng nó rọi tới cái vùng đó vậy, thì những cái vật đó nó phải hiện lên. Cho nên chúng ta ở giai đoạn này cũng phải cần tới cái sức mạnh của định, dù cho định sát na định, hay là dù cho ở cái giai đoạn cần định, hay là dù cho ở cái appana samadhi, tức là cái an chỉ định, thì cũng phải dùng tới cái định này để mà mới thấy rõ những cái điều này. Thì khi mà các pháp có xuất là thứ năm nó sanh lên á, thì khi đó trí quán xét cái ốc, tức là chữ ốc, cái ốc á đây gọi là mắt thái lung gác là ốc. Thì lúc đó hành giả mới thấy là nó là vô thường, mãi là vô thường thì dẫn tới khổ và thế là vô ngã như vậy. Thì các pháp mà có xuất là thứ năm đó, nó không đi đến phần khác, nó không đi đến. Hành giả thấy rõ là các pháp mà có xuất làm thứ năm đó, nó khởi lên đó. Để gì? Mỗi lần xuất nó chỉ chạm luôn có một điểm thôi, chứ nó không phải là nó chạm toàn bộ cái tóc, hay là nó xuất chạm toàn bộ của khối óc, nó chỉ chạm một điểm thôi. Và cái xúc mà nó chạm tới chỗ nào đó thì nó diệt cái chỗ đó, và nó không đi sang chỗ khác được, không đi khác được. Rồi thì mỗi phần mỗi chặn đều hoại diệt, giống như thế rồi. Nó tựa giống như ngày Bất Thắng Quan Sát ngày giải thích là khi cái xúc thứ năm nó chạm vào ở một cái điểm này, rồi nó sẽ diệt đi, rồi nó chạm qua cái điểm khác, chứ nó không phải là nó liên tục là chỉ một bộ xúc, mà nó là từng xúc một, xúc ở điểm A rồi nó diệt đi, rồi nó tới xúc ở điểm B rồi nó diệt đi, rồi xúc ở điểm C, vân vân. từng suất cái suất là thứ năm đó, nó ở ở nơi này, nó sanh lên nơi này thì nó diệt nơi này, nó không đi đến nơi khác hay hoặc nó không đi đến phần khác, và mỗi phần mỗi chặng đó, nó đều hoại diệt như vậy á, cũng giống như cái hạt mè. Hạt mè những người có thể nắm lấy một một nắm hạt mè mà ném vào một cái chỗ cái chảo mà rang nóng lên, thì từng hạt mè nó sẽ nổ tung lên. Mà mỗi hạt mè nó nổ xong là nó dâng ra, nó ra chỗ khác, nó không phải là nó đi tới cái hạt mè thứ hai. Như thế nào nè, cứ mỗi hạt mè vậy nó nổ tách, nhưng mà từng hạt mè nó nổ như vậy. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói rồi quan sát cái cộng tóc, nhưng thật sự ra cái cộng tóc đó, cái xúc đó, nó chạm không phải là chạm nguyên cộng tóc, mà nó sẽ chạm từng điểm một của cộng tóc đó. Và những cái điểm đó cũng ví như hạt mè, và khi nó diệt đi giống như hạt mè bị nổ, nó nổ thì hạt mè này nổ, nó không đi tới hạt mè thứ hai. Cho nên xúc này nó sanh lên, nó diệt ở tại chỗ đó, nó không đi tới cái điểm mới. Như vậy thì nó sẽ giống như một cái những hạt mè mà nó nổ lóc bóc tách này. Và cái hạt mè nổ này nó không đi tới cái hạt mè nổ thứ hai. Mỗi hạt mè nó tự nổ lấy là như thế nào, như thế nào cũng vậy. Cái xúc nó sanh lên ở cái điểm này, nó diệt đi, rồi nó sẽ cái xúc nó sanh lên ở điểm B. Mà sao xúc mà sanh lên ở điểm A thì nó diệt ở tại điểm A, nó không đi tới điểm B. Sắc sanh lên ở điểm B, nó diệt ở điểm B, nó không đi tới điểm C. Cứ như vậy, như vậy. Về nói như vậy đó, thì cái phương án này á, là được cái phương pháp này thì được trình bày ở trong bài giảng về cái thanh tịnh. Thì bạn nói về cái thanh tịnh, chữ Pali gọi là quý xuất thí katha. Katha là giảng giải, quý xuất thí là thanh tịnh. Tức là đây là một cái phương pháp được trình bày ở trong bộ sách này, giảng về thanh tịnh. Chữ Pali gọi là quý xuất thí katha. Thì đây là tên của một bản sách giải cũ ở Tích Lan, thì nay nó không còn nữa, nay nó mất rồi. Mà trước đó thì có cái bản cái sách giải về cái sự thanh tịnh, đó là quý xuất thí katha. Thì cách thức này nó là như vậy. Nhưng mà đây là cái cách vừa rồi chúng ta trình bày cái một cách mà được giảng giải ở trong bộ quý xuất thí katha, tức là giảng giải về sự thanh tịnh. Nó bộ sách này đã mất rồi, không còn nữa. Nhưng mà cách thức đó đó, nó chỉ nêu lên trong đó một cách ngắn gọn như vậy. Nhưng mà bây giờ ở đây đó, cái theo cái sách mà giảng giải kia gõ thánh sử, bộ giảng giải của thánh sử, thì cái sách mà giảng giải về thánh sử chữ Pali gọi là Ariya Quan Sát. Ariya là bậc thánh, Quan Sát là cái lịch sử, cũng là một cái tông. Có đôi khi Ariya Quan Sát được dịch là thánh tông, tức là cái dòng dõi của bậc thánh, dòng dõi bậc thánh Ariya Quan Sát. Nhưng mà chữ Quan Sát ở đây thì sư thích dùng cái chữ sử là đúng hơn, cho nên Ariya Quan Sát được dịch là thánh sử. Katha là giảng giải, Ariya Quan Sát Katha tức là giảng giải về cái thánh sử. Dũng là đôi khi được dịch là giảng giải về cái thánh tông, tức là cái tông phái của bậc thánh. Cho nên quý vị nghe gặp những cái bản sách mà dịch vậy đừng có lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta nắm lấy được cái gốc Pali, chúng ta hiểu được cái gốc Pali nó là như vậy. Thì trong cái bộ Ariya Quan Sát Katha này thì ngài thuyết rằng là quán theo nhóm, tức là cá la bá đó, quán theo nhóm. Chúng ta nhớ chữ nhóm có nghĩa là ta cũng biết chữ cá la bá là đoàn đó, nếu như đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ rồi nha. Thì cá la bá này quán theo nhóm hay quán theo đoàn là khi bằng một tâm kế tiếp thì hành giả quán cái vô thường khổ vô ngã rồi. Tức là đối với sắc thì hành giả thấy là giả sử như một cái tâm A, một tâm A quán lấy cái sợi tóc, quán lấy cái sợi lông, quán lấy cái móng răng da v.v. Nữa nhờ ánh sáng của thiền định rọi tới mình quán xét thì thấy cái cộng tóc nó họ vô thường, khổ vô ngã. Thì còn cộng tất nó là vô thường, khổ vô ngã. Thì cái tâm A này nó thấy như vậy. Tới đây hết chưa? Chưa, chưa hết. Nên chưa có thể gọi hết được. Thì hành giả sẽ dùng một cái tâm tiếp theo. Ví dụ là tâm B. Tâm B là tâm A nó đã diệt đi rồi. Thì tâm B nó sanh lên. Thì tâm B sanh lên nó lại, nó không bắt về cái, nó không bắt lấy cái sắc pháp nữa. Tức là nó không bắt cái cộng tóc, hay là nó bắt lấy cái ốc, hay là bắt lấy cái da nữa. Nó không bắt lấy cái đó làm cảnh nữa. Mà cái cảnh của cái tâm B bây giờ đó, nó chính là cái tâm A. Nó chính là tâm A. Tức là nếu mà tâm A bắt lấy sắc, thì quán sắc nó là vô thường, khổ vô ngã. Thì tiếp theo cái tâm B nó sanh lên. Tâm B sanh lên không bắt lấy cái sắc nó nữa, không bắt lấy sắc nữa. Mà tâm B sanh lên bắt lấy cái tâm A làm cảnh. Bởi sao? Bởi vì một thời điểm không bao giờ có hai tâm. Nếu có tâm A thì không thể có tâm B. Khi tâm A diệt đi thì tâm B nó mới sanh lên. Thì tâm A nó bắt lấy sắc với cái ba cái tướng trạng là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Thì tâm B nó sanh lên, nó cũng bắt lấy cái tâm A, chứ nó không bắt lấy cái sắc nữa. Nó bắt lấy danh, nó bắt lấy tâm A để mà nó thấy rằng cái tâm A này nó cũng là vô thường, cũng khổ, cũng vô ngã. Như vậy thì giai đoạn đầu đó là dùng cái kalapa, tức là cái đòn sắt trước, bằng một cái tâm A dùng cái đòn sắt để quán đòn sắt đó nó là vô thường, khổ, vô ngã. Sau khi quán được thuần thục rồi thì cái tâm định nó là mạnh nữa, thì lần này cái tâm B nó sinh lên. Tâm B sinh lên sau tâm A diệt đi thì tiếp nối là những tâm B sinh lên. Tâm B sinh lên nó không bắt lấy sắc nữa, mà nó bắt lấy cái tâm vừa trước nó đó, tâm vừa đó. Để nó thấy rằng cái tâm A trước đó nó cũng là vô thường, rồi nó cũng khổ, cũng vô ngã như vậy. Và cái cách thức này nó liên tục theo cái bảy cách một vài sắc pháp mà mình đã học tập ở trước đó. Quán sắc pháp cũng có bảy tiêu đề như vậy. Bây giờ quán vô sắc cũng có bảy tiêu đề như vậy. Cho nên cái tiêu đề mà quán cái sắc ở trước đó, quán sắc xong, bây giờ mới tới quán tới danh, cũng như vậy. Thì phương pháp này thích hợp hơn, cho nên đối với các pháp còn lại cũng được phân tích theo cái phương pháp của Ariya Văn Xá Cà Ta này. Cái này phương pháp của cái bậc tánh như vậy. Đó là chúng ta nắm bắt về là phương pháp phân tích sắc pháp theo đoạn, và phải lấy cái tâm sở xúc làm cái chủ yếu. Đấy, tâm sở xúc mà ở chỗ cái tâm trước tiên đó, chúng ta thấy là tâm sở xúc của tâm A thì nó đụng chạm với sắc pháp, làm sắc pháp, tức là và sắc pháp bây giờ nó làm cảnh cho tâm, cho nên cái xúc này nó đụng chạm với sắc pháp, và đồng thời cái xúc này nó đụng chạm với sắc vi vật, và cái tâm A nó sẽ bắt lấy cảnh là sắc pháp, và cái xúc này nó hợp được như vậy. Nhưng qua tới tâm B, tâm B sanh lên cũng phải lấy xúc, mà cái xúc này nó là không có đụng chạm sắc nữa, mà cái xúc này nó đụng chạm với cái tâm A trước. Khi tâm B sinh lên cũng dùng xúc là thứ năm để mà nhận thức được cái tâm A, và cái tâm B quán thấy cái tâm A nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì khi mà quán cái tâm B mà quán tâm A nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã như vậy, thì ngầm trong đó tâm B nó cũng đã hiểu luôn cả cái sắc trước đó nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Tức là cái tâm A đã biết cái sắc nó là vô thường, khổ, vô ngã, tâm B là biết cái tâm A cũng là vô thường, khổ, vô ngã, thì tâm B nó cũng biết luôn cả sắc nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Mà cái tiến trình này cứ liên tục kéo dài như vậy. Chứ như là phương pháp phân tích nó là như vậy. Đó là cách thứ nhất là quán xét vô sắc bằng cái đó. Và cái nào đi chăng nữa cũng phải dùng sức mà thôi. Để các bạn dùng cách nói như vậy. Tiếp theo chúng ta có một cái tiêu đề thứ hai, tức là quán sát về danh pháp theo đôi, tức là Yamakato, tức là vị tỳ khưu sau khi quán xét cái vô thường, khổ, vô ngã của cái sắc rồi, nghĩa là nếu nói về cái động tác đi thì là nhắc lên hoặc đặt xuống như vậy, vị đấy lại quán cái tâm cái gì đó dùng để quán cái sắc đó, cái tâm nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm kế tiếp vậy. Sau khi hành giả đã quán cái vô thường, khổ, vô ngã cái sắc thuộc về sự biến mất của những gì đã già lần qua những cái từng giai đoạn mà chúng ta đã học về cái quán sắc pháp rồi đó, thì sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn như vậy, và sắc do bậc thực sanh cũng có, sắc do thời tiết sanh cũng có, rồi sắc do nghiệp sanh cũng có, rồi sắc do tâm sanh lên cũng có, và sắc thiên nhiên cũng sanh lên cũng có. Nên những cái đề sắc mà chúng ta đã học ở trong cái bài trước nó là như vậy, tức là năm loại sắc. Một là loại sắc thời tiết do tâm sanh, sắc thời tiết do cái vật thực sanh, sắc thời tiết do cái thời tiết sanh, sắc thời tiết do cái nghiệp sanh, và sắc thời tiết do là một loại sắc tự nhiên, sắc thiên nhiên. Như vậy thì cứ liên tục một quan sát mặt thì hành giả đã quan sát được cái vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc thuộc về sự biến mất của những gì và lần qua từng giai đoạn rồi, và sắc do vật thực sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, và sắc của thiên nhiên sanh. Như vậy rồi vậy đó, quán xét được cái sắc vô thường bằng một cái tâm A chẳng hạn vậy, rồi vậy đó phải quán xét cái tâm B, vậy phải quán xét cái tâm B để thấy tâm A nó vô thường, đồng thời hiểu luôn cái sắc nó cũng là vô thường luôn. Vì sao? Vì chúng ta nói lặp lại cái gì nè, một tâm nó không bao giờ bắt hai cảnh được, nó chỉ bắt một cảnh thôi, một lần nó chỉ bắt một cảnh thôi. Nếu lại tâm B sanh lên nó bắt cảnh là tâm A thì nó không thể bắt được cái sắc nghe ấy rồi. Nhưng phải làm thế nào để mà cái tâm này nó nhận thức được cái sắc mà của tâm A bắt đó, nó cũng phải là do thường, khổ, vô ngã, nó giống như vậy. Thì liên tục đấy, thì cái đó xong thì chuyển qua cái tâm A, nó bây giờ nó lại bắt lấy cái sắc do cái thời tiết sanh, rồi sắc do cái vật thực sanh, sắc do nghiệp sanh, rồi sắc do cái tâm sanh. Mỗi lần như vậy, một lần như vậy, và sau lần đó thì cái tâm B sanh lên lại bắt lấy tâm A. Nó được cái điều này, nó lại tiếp tục đi quán xét cái tâm trước bằng cái tâm sau, và hiểu rõ luôn cả cái sự vô thường của sắc pháp ở trước đó vậy. Như vậy thì theo cách này được gọi là quán sát theo đôi, tức là chỉ biết một cái tâm trước thôi nhưng mà cũng hiểu biết luôn cả cái sắc nó cũng bị vô thường. Vậy cùng một lúc cái tâm B mặc dù nó biết được cái tâm A là vô thường, và đồng thời nó cũng hiểu, nó không thấy đâu nhưng mà nó hiểu cái sắc kia cũng vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm A bắt lấy cái sắc kia, và tâm A biết cái sắc đó là vô thường, mà tâm A cũng đã vô thường thì cái sắc kia nó cũng phải vô thường. Nó là như vậy. Thì các phương thức này được gọi là quán xét theo đôi, quán xét theo đôi. Tức là vừa thấy cái đợt trước đó, chúng ta sẽ cái tiêu đề trước là chúng ta chỉ thấy là đòn thôi, hoặc là cái sắc nó sẽ vô thường bởi tâm A, rồi tâm B sanh lên thấy được cái tâm A nó là vô thường, tức là quan sát theo cách đơn lẻ. Còn cái cách thứ hai này nó nhảy rồi, cái trí nó nhảy rồi, đến nhờ cái định hỗ trợ trí nó nhảy rồi, thì quan sát này, tuy rằng chỉ bắt một cảnh là cái tâm trước thôi nhưng hiểu luôn cả cái sắc trước nó cũng bị vô thường như vậy. Tiếp theo cái phương án thứ ba nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà được phân tích ra từng chặng để chúng ta nắm bắt, để chúng ta khi do thực hành nếu quý vị sẽ thấy này, là mình sẽ thấy nó trôi chảy rất nhanh, nhưng mà mình vẫn nhận biết được kịp như vậy. Cái thứ ba nữa là quán xét theo sát na, tức là khanikato, tức là vị tỳ khưu sau khi quán xét vô thường, khổ, vô ngã, cỏ sắc nhấc lên rồi như sắc đặt xuống, bằng tâm trước tiên dễ quán xét cái tâm đầu tiên, quán xét cái sắc nhấc lên hay là cái sắc đặt xuống là vô thường, là khổ, là vô ngã. Rồi cái tâm đầu tiên đó nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã, bằng một tâm thứ hai, rồi quán xét cái tâm thứ hai này cũng bằng một tâm thứ ba. Nhưng mà một tâm thứ ba này nó lại hiểu biết luôn cả cái tâm thứ hai, tâm thứ nhất, luôn cả cái sắc nhất lên đặt xuống. Mặc dù cái tâm thứ ba nó sanh lên như vậy đó, nhưng nó hiểu được cái tâm thứ hai bị vô thường, rồi nó cũng hiểu được cái khi nó thấy cái tâm thứ hai nó vô thường, nó cũng hiểu được tâm thứ nhất cũng vô thường. Rồi tâm thứ nhất nó vô thường, và tâm thứ nhất mình cũng bắt được cái sắc nhất chân lên hoặc là nhất đặt chân xuống cũng là vô thường. Và do nó cái liên tục này, và những cái liên tục nó sanh lên từng sắc na, những sắc na như vậy. Cho nên cách thức này được gọi là quán xét theo cái từng sắc na như vậy. Và cái này cũng liên tục ha, tối thiểu thì ít nhất phải quán, không phải này quán một hai tâm đâu, không phải là tâm thứ nhất quán cái sắc nhất lên đặt xuống là vô thường, rồi tâm thứ hai quán lấy tâm thứ ba là quan tâm thứ nhất là vô thường, rồi tâm thứ ba quán tâm thứ hai là vô thường, tới đây là không phải nha. Mà hành giả có thể liên tục làm cho đến suốt cả thời thiền 15 phút 20 phút nha. Nếu như trong cơ nghiệp mà làm mà nó thuần thục rồi thì tới cái giai đoạn là tâm thứ 10 là đủ rồi. Tức là tâm thứ 10 nó sanh lên thì tâm thứ 11 sanh lên, và tâm thứ 11 sanh lên cũng thấy tâm thứ 10 nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và tâm thứ 11 này sẽ hiểu một tỏ tâm ở phía trước đó, nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái sắc nhất lên, sắc đặt xuống nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Giống như chúng ta quay phim lại chậm nè, thì chúng ta thấy rõ như vậy. Thì nhưng khi mà thuần phục rồi đó, thì thần giả sẽ tới cái sắc na tâm thứ 10 thôi, là thấy một cách rõ trọn vẹn sắc là danh này đều là bị do thường như vậy. Và sau khi gì đó mà quán xét cái sự biến mất của những gì và lần từng giai đoạn không, tức là bây giờ nó kết hợp những cái đề mục sắc kia và với đời một cái tâm này, quán kia trước những cái đề mục trước chúng ta chỉ quán sắc không thôi, mà chúng ta không có lưu ý tới tâm. Bây giờ quán sắc xong rồi tới quán tới tâm, nó liên tục như vậy. Vậy đấy, với cái tâm đầu tiên quán xét là vô thường, khổ, vô ngã, thì rồi quán xét cái tâm đầu tiên đó là cũng là vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Với tâm thứ hai, quán tâm thứ hai là vô thường, vô khổ, vô ngã. Với tâm thứ ba, rồi quán cái tâm thứ ba cũng là vô thường, khổ, vô ngã, bằng cái tâm thứ tư. Rồi quán tới cái tâm thứ tư cũng bằng tâm thứ năm là vô thường, khổ, vô ngã. Ngay cả tâm thứ năm đó vậy cũng quán là vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Quán bốn cái tâm từ mỗi cái cách mà phân tích sắc theo cách đó gọi là quán xét tâm theo sắc na. Và tối thiểu gì và hành giả cũng phải quán tới tâm thứ 10, và tâm thứ 10 hiểu được tâm thứ 9 nó là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm thứ 9 hiểu tới tâm thứ 8 là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm thứ 8 nó hiểu tâm thứ 7 là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi dần dần cho đến tâm đầu tiên mới hiểu được cái sắc nhắc lên, sắc đặt xuống, sắc cho vào, sắc mũi ra, sắc sanh lên từ thời tiết, sắc sanh lên từ vật thực, sắc sanh lên từ tâm, sắc lên từ nghiệp, và quan sát như vậy. Và cứ mỗi lần quan sát như vậy là tiếp theo là quan sát cái tâm, chứ không phải quan sát cái sắc nhấc lên nó là vô thường, rồi quan sát cái tắc sắc để xuống nó là vô thường, không phải. Mà phải quan sát là cái sắc nó nhấc lên nó là vô thường, thì tiếp theo quan sát cái tâm mà thấy được cái sắc vô thường đó nó cũng là vô thường. Mà cứ tâm thứ nhất nó là như vậy, tâm thứ hai cũng vậy, cho đến tâm thứ 10 như vậy. Đó là quán, có thể là quán sát nhưng chưa thuần thục, có thể quán sát cả một thời thiền 10, 15 phút, 20 phút. Trong cái giai đoạn này á, hành giả sẽ cảm thấy nhàm chán vô cùng, nó đơn điệu vô cùng. Cho nên cái đòi hỏi một cái sự tinh tế, một sự nhẫn nại, một sự kiên trì đấy. Cứ vậy đi, tiếp tục cái vậy cái thấy giống như tựa giống như là hành giả đi một cái đoạn đường dài mà thấy toàn là cái màu xanh của lúa không, thì cũng cảm thấy nó hơi như lúc này nó coi chừng cái phong trầm nó sinh khởi, nó nhàm chán, tâm nó chán, tâm nó bị giả dụi, nó chán, nó nhàm chán thì cái phong trầm nó sinh lên. Cho nên phải tỉnh táo, phải cố gắng chú ý, mà có chú ý chúng ta mới thấy được những cái tâm nó vô thường nó lại khác nhau, chứ không phải nó là vô thường vậy đó. Nhưng mà cái vô thường của tâm thứ nhất nó khác với cái vô thường tâm thứ hai, mặc dù nó cũng sanh lên nó diệt như vậy, nhưng mà cách diệt của nó khác, chứ không phải không đâu. Nó do có một mảnh lĩnh lực nào ở trong cái sự cấu trúc của cái tâm đó, hoặc là xúc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng, thì cái sự diệt của nó nhanh hay chậm cũng có xảy ra, chứ không phải. Cho nên nó diệt từ mình, cái trí chúng ta sẽ nhìn thấy cũng rất là rõ như vậy. Đó là cách thứ ba. Rồi cách thứ tư, tức là quán sát theo thứ tự, tức là bát tí, bát tí tô. Ở trong mẫu đề nói về thứ tự này được phân tích như sau. Tức là hành giả quán sát cái sắc nhấc lên hay đặt xuống đó là vô thường, khổ vô ngã rồi, bằng cái tâm thứ nhất. Vệ quán tâm thứ nhất cũng vô thường, khổ vô ngã, bằng cái tâm thứ hai. Rồi quán cái tâm thứ hai cũng vô thường, khổ vô ngã, cái tâm thứ ba. Cái tiến trình này cũng lặp lại như vậy thôi. Nhưng mà tới tâm thứ 10 này rồi đó, thì khi tới tâm thứ 10 này mà hành giả cảm thấy nó thuần thục rồi, nó quen thuộc rồi đó, thì không quán tới cái tâm thứ 11 nữa, không quán tới tâm thứ 11 nữa đâu. Tâm 11 của thanh lên biết rằng nó là tâm thứ 10, nó là vừa vô thường, khổ vô ngã rồi. Mà sau khi nó thuần thục vậy rồi đó, thì hành giả tới đây sẽ dừng. Và tâm thứ 12 sinh lên không quán cái tâm thứ 11 đó. Tâm thứ 12 sinh lên bắt lại cái sắc, bắt lại cái sắc. Cái sắc là nhấc lên, đẩy xuống. Cái sắc nhấc lên nó vô thường, rồi cái sắc đẩy xuống nó vô thường. Rồi sắc sinh lên do thời tiết bị vô thường, sắc sinh lên do vật thực bị vô thường, rồi sắc sinh lên do nghiệp bị vô thường, sắc sinh lên do cái tâm bị vô thường. Rồi cái tiếp tục đó là tâm thứ nhất, rồi tiếp tục tâm thứ hai, cứ như vậy đi tới tâm thứ 10, sang tâm thứ 11 thì quay trở lại đầu. Tính tức là đây chúng ta gọi là theo thứ tự, nó giống một cái vòng tròn á. Như ở trong trường hợp này, khi nào mà cái hành giả này đã thuần thục rồi thì nó phải như vậy. Thì chúng ta thấy cái cách này nó quán sát theo cái thứ tự nó là như vậy, tức là không phải là đi tiếp nữa, mà quay trở ngược lại giống như một vòng tròn nha. Thì hết một tour này xong, quay lại một tour thứ hai, hết tour thứ hai quay lại tour thứ ba. Và trong cái giai đoạn này thì hành giả rất là tỉnh táo và rất là thích thú, và sẽ thấy rằng cái vô thường ở cái tour thứ nhất nó cũng là vậy thôi, nó cũng là vô thường, khổ vô ngã thôi. Và cái vô thường ở tour thứ hai nó cũng là vô thường, khổ vô ngã thôi, nhưng chính trong cái vô thường đó nó cũng là vô thường, chứ không phải cái vô thường đó là nó là thường đâu, nó thường vô thường đâu, không phải. Cái vô thường trước cái nó khác, cái vô thường sau nó khác, vô thường sau nữa nó khác, vô thường sau nữa nó khác. Cái thọ khổ cái ở cái chu kỳ đầu, cái chu kỳ một nó khác, cái khổ ở chu kỳ 2 nó khác, cái khổ ở chu kỳ 3 nó khác, là cái trống rỗng của cái chu kỳ 1 nó khác, cái trống rỗng của cái chu kỳ 2 nó khác, luôn trống rỗng của chu kỳ 3 nó khác. Chứ hành giả với cái càng lúc càng thấy thề định của hành giả càng lúc càng tăng, lúc càng mạnh. Và khi mà định càng mạnh, trí càng thấy rõ, trí càng thấy rõ thì định lại càng mạnh. Hai cái pháp này tới giai đoạn này bắt đầu mổ tường với nhau, mổ tường với nhau. Tức là khi định càng mạnh thì thấy trí càng thấy rõ, mà khi mà trí càng thấy rõ thì giúp cho định nó càng mạnh lên, nó như vậy. Cho nên người đây là gọi là quán sát theo thứ tự. Và tự nhiên cũng cái tâm thứ 10 này cũng gọi là vô thường, khổ vô ngã như vậy. Và sau khi vị ấy quán là vô thường, khổ vô ngã của cái gì, của sắc, của sự biến mất, của những cái trận già hoặc là những trận từng giai đoạn, và sắc do vật thực sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, và sắc do thiên nhiên sanh trả hai bằng một cái tâm đã đầu tiên như vậy. Rõ ràng chúng ta thấy là cái cụm từ này nói thì nói gom chung vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng quán xét do thức sắc do vật thực sanh bằng một tâm, và tâm này cũng được gọi là tâm đầu tiên. Rồi tiếp cái tâm thứ 10, rồi quán xét tới cái sắc do thời tiết sanh cũng bằng một cái tâm, cái tâm đầu tiên, rồi dần dần tới tâm thứ 10 liên tục như này theo cái trình tự mà chúng ta vừa học như vậy. Thì luôn cả cái sắc thiên nhiên, tức là sắc ở ngoài mình á, sắc thiên nhiên nó cũng là như vậy, là cũng bằng một tâm rồi quán xét. Cho nên trường hợp mình quán xét cái sắc bên ngoài được gọi ngoại phần, rồi mình sẽ thấy ngoại phần nó cũng vô thường. Rồi mình quán cái tâm mà biết cái sắc ngoại á nó là vô thường, thì cái đó mình hiểu biết là sắc ở trong cái sắc bên ngoài nó là vô thường, đó là pháp ngoại, nhưng cái tâm ở vô thường đó là cái pháp nội. Cho biết mình cũng hơn biết được là sắc, biết là cái pháp nội ngoại, nội ngoại phần nó là vô thường, nó là như vậy. Và hành giả có thể là quán sát suốt ngày theo thứ tự như vậy, quán sát suốt ngày như theo thứ tự như vậy. Nhưng cả đề một quán sát sắc hay là quán sát vô sắc, một khi đã trở thành quen thuộc với hành giả rồi, thì quán sát đến tâm thứ 10 là thôi quay trở lại cái đề một khác, chứ không phải tiếp tục vào một đề một đó. Mà nó cũng là sắc thôi, nhưng mà loại sắc khác, sắc do vật thực sanh, rồi sau đó hết quen thuộc rồi thì quay trở lại sắc do thời tiết sanh, rồi xong rồi tới sắc do nghiệp sanh, rồi sắc do tâm sanh, vô vật. Về cái trường hợp này thì do vậy cái bộ mà giải thích tính sự đó, tức là Ariya quan sát ta đó, nó nói rằng có thể dừng lại ở cái tâm thứ 10, tức là theo cái sách mà giảng giải về Ariya quan sát, tức là thánh sử, thì các ngài nói rằng tới khi mà thuần thục rồi thì có thể dừng lại ở tâm thứ 10. Quán sát như vậy được gọi là quán sát theo thứ tự. Rồi như vậy cái quán sát mà nhổ lên tà kiến, hoặc là quán sát nhổ lên ngã mạn, hay là quán sát để diệt từ cái tâm ái vậy, thì trong bộ sách Quý Số Thí Cà Tha đó, tức là giảng giải về sự thanh tịnh đó, không có nêu ra một phương pháp riêng biệt, và chỉ nói một cách chung chung thôi, tức là không có nêu lên một cái phương pháp riêng biệt nào cho một trong ba cái mẫu đề này hết. Nhưng mà khi hành giả phân biệt rõ đề mục sắc và vô sắc như đã trình bày theo cách mà tới thứ tự đó đã nêu lên ở trên đó, thứ tự đó, thì hành giả thấy là không có một hữu tình nào có ở trong sắc hay ở ngoài sắc đó, cũng không thấy có một hữu tình nào ở trong vô sắc hay ở ngoài vô sắc đó, Tức là khi ở trong cái bản giải thích của bộ giải thích về thanh tịnh đó, thì nói rằng khi mà hành giả đã thuần thục như vậy đó, thì hành giả sẽ nhìn thấy rằng không có một cái chúng sanh nào hay là một hữu tình nào nó ở trong sắc hay ở ngoài sắc, cũng không có một chúng sanh nào nó ở trong cái vô sắc hay ở ngoài cái vô sắc. Khi hành giả không thấy có một cái hữu tình nào cả đó, không có một bản ngã nào cả, thì xem như hành giả đã nhổ lên cái ngã tưởng. Tức là nhìn thấy cái sắc và cái vô sắc nó trống rỗng, nó không có một cái hữu tình nào hết, thì xem như cái bản sẽ giải này giải thích là xem như hành giả đã nhổ lên cái ngã tưởng, tức là cái ngã kiến nó không có trong đó. Và như thế thì tà kiến nó không thể phát sinh lên. Tà kiến phát sinh lên bởi do có cái ngã tưởng, mà giờ ngã tưởng bị bứng đi rồi thì tà kiến nó không thể phát sinh lên. Tà kiến không phát sinh lên thì xem như hành giả nó nhổ lên tà kiến. Đó là cách ví dụ thứ nhất. Cách ví dụ thứ hai là khi bị đó phân biệt được các hành với cái tâm đã tạm thời diệt trừ cái ngã tưởng. Tức là cái tâm nó biết nó đã diệt trừ cái ngã tưởng rồi, cái hành giả đó đó quán xét cái tâm mà nó biết cái diệt trừ cái ngã tưởng đó, thì hành giả biết rằng cái tâm mà nó tạm thời diệt trừ ngã tưởng đó đó đã phân biệt được các hành của cái tâm mà nó, khi mà hành giả quán xét được cái tâm đó, tức là bắt lấy cái tâm nó làm cảnh đó, và biết được các hành đó nó tạm thời diệt trừ ngã tưởng đó, thì cái kiêu mạn nó sẽ không có khởi lên gì đó. Bởi vì cái ngã tưởng nó chấm dứt thì làm sao mà có cái sự kiêu mạn nữa, nó đã bị diệt rồi, cho nên cái kiêu mạn nó không khởi lên cho vị ấy được, và cái đó được gọi là nhổ lên cái ngã mạn. Tức là khi mà quán xét cái tâm thứ nhất á, cái tâm thứ nhất á là nó quán xét là không thấy được một cái bản ngã nào nằm ở trong sắc hay ngoài sắc, nó không thấy được một cái bản ngã nào thì một cái chúng sanh nào nằm ở trong vô sắc hay nằm ở ngoài vô sắc, thì chúng ta đặt cái tâm này gọi là tâm A đi. Thì ngay lúc đó thì hành giả đã tạm thời diệt trừ đi cái ngã tưởng, thì đồng nghĩa rằng đang tạm thời diệt trừ đi một cái tà kiến phải lên. Rồi tiếp theo tâm B nó sanh lên, tâm B nó sanh lên, nó thấy được cái, nó quán xét cái tâm A là cái tâm mà tạm thời diệt trừ cái ngã tưởng đó, thì nó thấy là cái tâm này cũng diệt đi, cũng mất đi, nó cũng bị vô thường khổ vô ngã như vậy, thì khi đó nó sẽ bứng lên cái ngã mạn. Bởi vì cái mà nó biết là không có chúng sanh nào trong đó đó, mà cái biết đó, nó thấy cái biết đó, đó nó cũng đã bị tiêu diệt rồi, nó cũng bị diệt mất rồi, cho nên cái sự ngã mạn nó sẽ không sanh khởi lên, nó là như vậy. Nên cái nó nhổ lên cái ngã mạn là như vậy. Tức là tâm đó tôi ghi là khi bể phân biệt được các hành với tâm đã tạm thời diệt trừ ngã mạn, thời thì bây giờ là lỗi, khi mà dễ phân biệt các hành với cái tâm đã tạm thời diệt trừ ngã tưởng, thì kiêu mạn không khởi lên, nó bị đó, và chúng ta được gọi là nhổ lên sự ngã mạn. Tiếp theo khi bị đó nhận biết được các hành với cái tâm đã tạm thời diệt trừ ngã mạn, ở đây có nghĩa là ta nói cái tâm thứ nhất là tâm A chẳng hạn vậy, tâm A thấy rằng không có một bản ngã nào ở trong sắc, không có thấy một bản ngã nào ở ngoài sắc, không có một cái bản ngã nào ở trong vô sắc, không thấy một bản ngã nào ở ngoài vô sắc, thì tạm thời trừ diệt được cái tà kiến. Rồi tâm B sinh lên, thấy được các hành ở trong cái tâm mà tạm thời diệt tà kiến đó đó, nó cũng bị vô thường, nó cũng bị khổ, nó cũng bị vô ngã, nó cũng sanh diệt như vậy, thì bây giờ cái sự ngã mạn nó không sanh lên, nó không sanh lên, nó thì tạm thời bứng bỏ đi cái ngã mạn. Rồi bây giờ cái tâm thứ ba, tức là tâm C sanh lên, nó bắt lấy tâm thứ hai, và nó thấy cái tâm thứ hai này là cái tâm đã tạm thời đứng bỏ đi cái ngã mạn, tạm thời đứng đi cái ngã mạn, diệt trừ đi cái ngã mạn. Cho nên nó trong cái lúc đó nó thấy được như vậy thì nó tạm thời nó trừ được cái tham ái không sinh khởi, và như vậy được gọi là tạm thời nhổ lên cái tham ái. Đó, tất cả những cái điều như vậy mà được trình bày trong cái tập sách có tên gọi là giải về thanh tịnh. Bộ sách này chúng ta lặp lại là đã bị thất truyền, không còn tồn tại là như vậy. Nhưng bây giờ trong cái đó đấy là chúng ta trình bày về cái các ngài tiền bối ở trong giải thích về cái quý số thí cả tha. Nhưng mà ở trong cái bản văn về cái giải thích về cái tính sử á, tức là Ariya văn xá cả tha đó, thì lại giải thích như vậy. Tức là sau khi đã nêu lên các cái mẫu đề về nhổ lên tà kiến, nhổ lên ngã mạn và nhổ lên tà mái, thì cái giải thích về cái vì Ariya văn xá đó được trình bày phương pháp như sau. Tức là đây là phương pháp thứ hai, là phương pháp trình bày theo cái tập gọi là Ariya văn xá cà ta, trình bày như sau. Khi hành giả chấp nhận ở đây là một cái vấn đề rất là vi tế, cho nên nó phải hành giả phải nắm bắt cái này, nếu không thôi nó bị rơi vào cái lý căn tí mà mình không thấy, hoặc là nó rơi vào cái ái mạng kiến mà mình không thấy. Ở đây trình bày rất là chi tiết và rất rõ ràng và rất là vi tế hơn, cho nên mới gọi là Ariya văn xá cà tha, giảng về cái tính sự. Khi hành giả chấp nhận, chấp nhận tức là trong quá trình tu tập thiền quán á, rồi mới lên tới cái giai đoạn mà vừa rồi đó, tức là quán xét theo thứ tự rồi đó, và ngay trong lúc đó nếu như hành giả khởi lên một cái tư tưởng, tức là khi hành giả chấp nhận ta thấy rõ, là sự thấy rõ đồng thời, tức là hành giả có thể tư tưởng là ta thấy rõ một cái sự thấy rõ như vậy, hoặc là cái sự thấy rõ đã phát sanh nên đã có nơi ta. Chữ Pali gọi là Aham Vipassami Mama Vipassana, tức là Aham Vipassami là ta thấy rõ cái sự thấy rõ, Mama Vipassana tức là hay là sự thấy rõ có ở nơi ta. Nếu như có một gửi một tư tưởng như vậy, mỗi nghĩa như vậy, ta thấy được cái sự thấy rõ, hoặc là cái sự thấy rõ có nơi ta, thường ở giai đoạn này những hành giả dễ bị dính mắc cái chỗ này lắm, không thể buông bỏ được, thấy rõ ràng quá rồi nên nói là ta thấy rõ như vậy, hoặc là sự thấy rõ nó gọi là phát sinh như vậy, thì như vậy không gọi là nhổ lên tà kiến. Ở chỗ này khi mà thực hành tới đây thì hành giả phải như thế nào thì chúng ta sẽ thấy cái cách các ngài giải tiếp. Khi mà thấy được như vậy đó, mà hiểu rõ như vậy đó, thì hành giả mới khởi lên một cái ý nghĩ như vậy. Nhưng mà khi hành giả chấp nhận chính pháp hành, thấy rõ pháp hành, chứ không phải ta thấy, tức là cái pháp hành, nó thấy rõ cái pháp hành, thì những bà đây gọi là những bà đây ghi như sau, tức là Sankhara quá Sankhare Vipassanti, Sankhara quá Sankhare Vipassanti, có nghĩa là khi mà thấy được như vậy thì hành giả phải khởi ý nghĩ rằng chính cái pháp hành này nó thấy cái pháp hành kia, chứ không phải là ta thấy, không phải ta thấy, ta không có thấy, mà chính cái pháp hành này đó nó thấy cái pháp hành kia, và cái pháp hành này nó thấy rõ cái pháp hành kia là như vậy. Dạ, khi mà quán xét tức là samma santi đó là pháp hành, quán xét cái pháp hành chứ không phải là quán xét ta nữa, không phải cái ta nằm trong đó, không có, quán xét cái pháp hành rồi xác định pháp hành, tức là quý quát há bên tí xác định pháp hành như vậy, cái ta thấy nó là cái gì thì phải xác định đó. À, nó là trí, nó là niệm, nó là thức, nó là thọ hay nó là tưởng, phải xác định đó. Nhưng nếu mà không có xác định được á thì chỉ nghĩ nó chung là họ không phải. Thì lúc đó phải xác định là cái mà cái pháp hành này mà thấy cái pháp hành kia đó, thì cái pháp hành này là cái gì và pháp hành kia là cái gì. Nên là thấy mới được gọi là quán xét, tức là samasanti, hoặc là xác định, tức là quán xét pháp hành, samasanti thì rồi xác định pháp hành, tức là quý quát phá ven tí, rồi thì nhận lấy là ba tí gân a tí pháp hành, tức là sau khi mà phân tích được cái pháp hành nữa, tức là ba tí chín anh tí vậy thì được gọi là nhổ lên cái tà kiến, tức là thấy pháp hành, nó thấy pháp hành rồi nhưng mà còn phải biết là xem xét nó, tức là samasanti, xem xét về cái pháp hành đó nó là cái pháp nào. Rồi thì xác định nó, xác định nó, tức là quý quát há banh tí, xác định nó đây là xúc, đây là thọ, đây là tư, đây là niệm, đây là trí, chứ không phải nói chung chung được, phải xác định được nó như vậy. Rồi sau đó là chấp nhận lấy nó, chấp nhận lấy nó, đó là tức là ba thích ngăn anh tí chẳng hạn vậy. Rồi phân tích nó, phân tích là nó sẽ đi chung với cái nào, đi chung với cái nào, thấy rõ cái nhân cái quả nằm ở trong đó, ở chỗ này. Cho nên vậy được gọi là nhổ lên cái tà kiến, và không thấy một cái bản ngã nào trong đó phân tích hết rồi, nó chỉ là cái pháp hành, là chỉ là pháp hành mà nó sinh lên và nó làm phận sự của nó mà thôi. Chứ ngoài ra không có một cái bản ngã nào làm phận sự của nó hết, chỉ ở những cái pháp hành như là xúc thọ tưởng rồi thì trí niệm nó làm cái phận sự của nó thôi, chứ không có một cái bản ngã nào trong, thì lúc đó mới được gọi là nhổ lên tà kiến. Nhưng ở cái đoạn này cho chúng ta thấy rằng khi hành giả ta tới những cái giai đoạn này rồi mà cứ nghĩ là ta thấy rõ, ta biết rõ, hay là sự biết rõ là có nên là, thì không gọi là nhổ lên tà kiến, mà phải hiểu rằng cái pháp hành này nó thấy cái pháp hành kia, và cái pháp hành này nó thấy cái pháp hành kia là vô thường khổ vô ngã, thì cái pháp hành kia nó là cái gì, phải phân tích cái pháp hành đó. Cái pháp hành trước đây nó đã thấy cái kia, nó thấy cái vô thường khổ vô ngã đó đó, thì cái pháp hành, tức là ví dụ như pháp hành thấy cái pháp vô thường khổ vô ngã nào đó, rồi pháp hành B nó sanh lên, nó thấy được cái pháp hành A, nó biết được cái pháp hành A, nó thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Nhưng cái pháp hành để mà thấy được pháp vô thường khổ vô ngã đó, nó là cái gì, nó hoạt động như thế nào, nó là niệm hay là nó là trí hay là nó là thọ của mình. Cho nên phải phân tích nó và phải xác định nó. Cho nên chỉ quý quách á bên tí, tức là phải xác định được cái hành đó và phải nhận lấy nó, rồi phải phân tích nó, tức là có tích chinh ta anh tí rồi vậy. Thì lúc đó như vậy mới được gọi là nhổ lên cái tà kiến. Tiếp theo nữa, khi hành giả chấp nhận là ba khéo thấy, là ba thấy rõ cái điều khả ý, những bài đi gọi là xuất thú quý bát sa mí, mana bằng quý bát sa mí, tức là cái hành giả mà chấp nhận rằng là ba khéo thấy, ba thấy rõ cái điều khả ý như vậy, thì lúc đó không gọi là nhổ lên ngã mạn. Người ta phải khéo thấy mà, làm sao mà nhổ lên ngã mạn được? Mà ta khéo thấy cái điều thích thú như thế vậy, thì không gọi là nhổ lên cái ngã mạn. Mà nó đúng là đang bị vướng vô ngã mạn như vậy. Nhưng mà cái vậy đó sẽ khi ở giai đoạn đó đó, vậy đó sẽ phải lưu ý là ta chấp nhận rằng chính pháp hành thấy rõ pháp hành đó, và quán sát pháp hành đó, xác định pháp hành đó, nhận thấy pháp hành đó, và phân tích các hành đó như vậy, thì lúc đó nó mới gọi là nhổ lên cái ngã mạn. Tức là nhưng trong những giai đoạn đó mình khởi lên có một cái tôi thấy cái điều đó, hay ta tôi thích thú cái điều đó, hay là à, tôi khéo thấy cái điều đó, thì nó không phải là nhổ lên tà kiến, không phải là nhổ lên cái ngã mạn, mà nó dính dáng nhau rất là như vậy. Cho nên ở giai đoạn này thì sau khi thuần thục người quen thuộc về cái quán sắc vô thường khổ vô ngã rồi, quen thuộc về quán vô sắc thì vô thường khổ vô ngã theo cái cách đi tuần tự đi lại rồi, thứ tự như vậy rồi, thì chính giai đoạn này nó lại là một cái ngã lẽ nữa, chỉ khởi lên một cái tôi thấy thôi, ta thấy thôi, thì nhướng mắt vô cái ngã từ cái tà kiến và nhướng mắt vô cái ngã mạn, nó là như vậy. Và khi đó phải khởi là chính pháp hành nó thấy như vậy, chính pháp hành nó khéo thấy như vậy, thì nó mới bứng đi được cái tà kiến. Chính là pháp hành thôi, chứ không chẳng có một cái ai cả, không có ai mà thấy, không có ai mà khéo thấy cả, chỉ có pháp hành thôi. Chúng ta thấy chỉ nhất qua một chút xíu thôi là vấn đề nó lại khác rồi, cho nên không phải là giống nhau như vậy. Hoặc là khi mà hành giả phải nghĩ rằng à, ta có thể thấy rõ, tức là cái bát si tung sắc cô mỹ, ta có thể thấy rõ à, tức là nhờ cái định mạnh như vậy đó, thì hành giả thấy rõ sự chuyển động, cái sự sinh diệt à, của sắc và vô sắc rất là rõ ràng vậy à, là bà hành giả là hoan hỷ à, do là ta có thể thấy rõ ba à, ba đi gọi là quý bát sĩ tùng, quý bát sĩ tùng ở sắc caro mỹ à, xin lỗi sắc cô mỹ à, à. Như vậy thì chưa gọi là diệt trừ tham ái, chưa gọi là bởi vì còn cái máng cái ta mà ta có thể thấy rõ à, chưa có thể diệt trừ được tham ái đâu à, à. Rồi nhưng mà khi vậy đó thì chấp nhận rằng chính cái pháp hành này thấy rõ cái pháp hành kia à, và như vậy đó quan sát cái pháp hành đó à, dùng cái pháp hành này quan sát pháp hành kia à, rồi xác định được cái pháp hành kia à, rồi nhận lấy cái pháp hành kia, phân tích cái pháp hành kia như vậy à, thì như vậy nó dùng cái pháp hành này nè để mà à, nhận để thấy rõ cái pháp hành kia à, rồi dùng cái pháp hành này để quan sát pháp hành kia, rồi dùng cái pháp hành này để xác định pháp hành kia, đúng không? Tức là bốn giai đoạn à, dùng cái pháp hành để thấy rõ pháp hành là một giai đoạn, dùng cái pháp hành này để thấy rõ quan sát cái pháp hành đó là giai đoạn thứ hai, dùng cái pháp hành này để xác định cái pháp hành kia là giai đoạn thứ ba, và dùng cái pháp hành để nhận lấy và phân tích cái pháp hành đó. Như vậy được gọi là diệt trừ cái tam ái. Thế là phân tích ra thì không có còn có cái gì để mà dính mắc vô trong đó hết, nó chỉ là pháp hành thôi. Như vậy thì chúng ta có thấy rằng khi mà hành giả nhận thấy rằng nếu à, cho rằng các pháp hành này có tự ngã cũng được đi, là như vậy đó sẽ thấy rằng nếu như cho các pháp hành này mà có cái tự ngã cũng được đi, nhưng rõ ràng các pháp hành này nó không thật sự có cái bản ngã, vì chúng không diễn tiến theo một quyền lực nào đặt lên chúng cả, chúng chỉ là vô thường, tức là có được không, chúng là khổ vì bị chịu cái sự áp bức của sự sinh và diệt. Như vậy thì làm sao mà có cái bản ngã được, do đó là phải nhổ lên cái tà kiến. Cái đoạn kinh văn này nói như vậy, cứ là cho rằng có một cái bản ngã trong cái pháp hành đó đi, cứ cho rằng có một cái bản ngã trong cái pháp hành đó đi, nhưng mà rõ ràng rằng nếu có bản ngã thì nó phải có một cái quyền lực, nhưng mà cái pháp hành này nó không có ở trong cái quyền lực nào hết, nè nó sinh lên là nó diệt theo cái quyền lực của nó. Nếu mà có bản ngã thì cái bản ngã nó cũng diệt mất rồi, tại vì nó sinh lên nó diệt mà, pháp hành nó sinh lên nó diệt mà, cho rằng cái bản ngã nằm trong pháp hành này thì bản ngã này nó cũng diệt đi, và nó cái gì diệt là nó khổ. Bởi sao? Bởi vì nó bị áp bức, đã bước của sanh và diệt, thì cái pháp cái bản ngã này nó cũng bị khổ như vậy. Rồi như vậy thì do đó cái hành giả này xem xét xong mới thấy rõ rằng không có một cái bản ngã nào nằm ở trong pháp hành này hết. Với cái lúc đó mới gọi là nhổ lên phà kiếp. Rồi thứ hai là khi hành giả nhận thấy rằng nếu cho rằng pháp hành này là trường tồn cũng được đi, cứ giả sử là cái pháp hành nó trường tồn cũng được đi, nhưng mà rõ ràng chúng là vô thường thì vì sao lại là cho nó là thường được? Chúng đã là vô thường theo ý nghĩa có rồi không? Rồi chúng lại là khổ theo ý nghĩa là bị bức tách bởi sự sinh và diệt. Như vậy là chúng là khổ theo ý nghĩa như bị bức bách là sanh và diệt là như vậy. Vậy là chúng là vô ngã, chúng nó không theo một cái ý nghĩa cốt lõi nào cả. Cho nên nó diễn tiến theo quyền, nó không diễn tiến theo quyền vượt qua của một bất cứ ai khác. Như vậy nó được gọi là nhổ lên cái ngã mạn, tức là nó là vô ngã thì nó phải do đó nó được nhổ lên cái ngã mạn, nó là như vậy. Điều thứ ba, khi hành giả nhận thấy rằng nếu như cho các pháp hành này là lạc, nếu cho các pháp hành này là lạc thì cũng được đi, cũng giả sử là nó là lạc đi cũng được đi, nhưng chúng thật sự là khổ. Vì sao gọi chúng là khổ? Chúng là khổ mà tại sao gọi chúng là lạc được? Vì sao chúng là khổ? Vì nó theo khổ theo ý nghĩa là bị bức bách bởi sự sinh ra rồi diệt mất đi. Cho nên nó phải khổ. Nếu phải khổ làm sao mà có lạc không đó được? Do chúng vô thường với ý nghĩa là có rồi không. Chúng là vô ngã theo ý nghĩa là không có nằm trong quyền lực của bất kỳ ai cả. Nó chỉ đi theo cái quyền của nó mà thôi. Như vậy khi đó hành giả xem như là tạm thời đấy, diệt trừ đi tham ái. Như vậy thì như vậy thì theo cái phương pháp này đó, thì khi hành giả thấy các pháp hành là vô thường, khổ, vô ngã, thì cái hành giả không có nên khởi lên một cái ý nghĩ là ta thấy, mà chỉ là cho cái pháp hành mà thôi. Thì nó rất là cái tốt đẹp. Chính cái tác ý này nó giúp cho cái tâm lực, cái trí lực, cái định lực của cái hành giả được tăng cường lên. Khi mà hành giả mà thấy được các pháp hành nó vô thường là nhổ lên cái ngã mạn, khi hành giả nhận thấy các pháp hành là khổ là đi diệt trừ đi tham ái. Và trí quán sát này được áp dụng cho mỗi vị trí đã được nói ở trên như vậy. Khi mà hành giả nhận thấy được tam tướng do cái khả năng bảy cái mẫu đề vô sắc như vậy, thì ở giai đoạn này cả hai đều một sắc, tức là rupa kammasana, kammasana, tức là đọc tắt là rupa kammasana, tức là cái đề một cái xíu sắc và vô sắc arupa kammasana trở nên quen thuộc vô cùng. Chữ quen thuộc có nghĩa là bá muốn nát, rất là quen thuộc. Quen thuộc như vậy rất là quen thuộc. Và như vậy thì hành giả rất là vững tin, và đối với thiền quán vậy đó đã có một cái gót chân bước vào trong cái ranh giới thực sự của thiền quán rồi. Và tiếp theo nữa thì bộ sách Tịnh Đạo trình bày 18 cái đại thiền quán. 18 cái đại thiền quán này nó ra cho quý vị biết, mà khi mà quý vị hành rồi đó, khi mà thực hành tới cái vững chắc này rồi đó, cái tuệ mà quán xét này nó ở giai đoạn mà thuần thục rồi, quen thuộc rồi, tức là bán cú ná rồi đó, thì sẽ có một trong 18 cái pháp đại thiền quán này nó sanh khởi lên. Có thể là nó sanh rất nhiều, và cứ mỗi pháp sanh lên vậy trong cái thiền quán là tắt lấy tất cả những hiện tượng sanh khởi lên, không loại trừ một hiện tượng nào. Khi một cái hiện tượng nào nó sanh khởi lên thì nguyên tắc của thiền quán là bắt lấy tất cả những hiện tượng đó để làm gì? Để bắt buộc phải xem những hiện tượng đó để xem xét được cái ba cái tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Trong ba tướng chánh là ba vô thường, khổ, vô ngã, nó lại được phân tích rộng ra, nó trở thành là 18 cái quán này. Và cần phải có một cái sự nắm bắt rõ, để khi đó chúng ta sẽ không bị lúng túng, hành giả sẽ không bị lúng túng và cứ triển khai. Nhưng cái nguyên tắc mà dễ nhớ nhất là trong cái lãnh vực thiền quán, bất kỳ một hiện tượng nào sinh ra cũng đều phải nắm lấy và phải quán xét theo cái tướng đại chung, tức là vô thường, khổ, vô ngã, đừng có bỏ qua, không có bỏ qua. Cho dù cái đó là khổ, cho dù cái đó là khó chịu, cho dù cái đó là cái tham ái gì của mình, mà thấy phát hiện được nó, cứ nắm bắt lên nó, rồi quan sát nó, rồi sẽ thấy được cái nguyên nhân của nó. Và khi thấy được nguyên nhân của nó thì muốn cho nó không sinh lên là phải diệt trừ nguyên nhân nó đi, nếu nó là bất thiện quá. Còn nếu thấy được nguyên nhân của nó mà muốn cái quá nó sinh lên thì tạo nhân cho nó, mình có thể thọ được. Thì trước tiên là chúng ta nói về 18 cái đại trì quán, chữ Pali gọi là Attharasa. Attharasa là 18, Maha Vipassana tức là đại trì quán. Thì hành giả mà khi có được sắc và vô sắc nghiệp xứ đó quen thuộc rồi, thì hành giả ở trong giai đoạn này đã thâm nhập vào một trong một phần, tức là trong 18 này á, 18 cách này cái này đó, mà khi mà hành giả đã cách thuần thục trong cái sự quán xét được sắc và quán xét được vô sắc rồi, thì xem như hành giả đã ở vào một trong 18 cái quán này, không thể thoát được rồi. Nếu như không ở trong này thì xem như chưa có đạt được cái tiêu chí đó. Là hành giả đã thâm nhập vào một phần trong 18 pháp đại trì quán này, là 10 pháp, 18 cái trí được viên mãn, và cố gắng nỗ lực thì về sau 11 cái trí của hành giả nó sẽ được vững mạnh lên. Điều cái cần phải đắc chứng nó vững mạnh lên thì cái phải cần phải hướng tới cái sự chứng đắc được cái đạo quả mà mình mong muốn, tức là cần phải đắc chứng tới cái mọi trường hợp do cái khả năng đoạn trừ đặc trì. Cái đoạn trừ đặc trì tức là cái diệt trừ phiền não đó, chữ Pali gọi là Bhāṇāna Pariññā, đoạn trừ đặc trì ở cái đỉnh cao. Thì khi cái đoạn trừ này, cái đặc trì ở đỉnh cao nó khởi đầu từ cái chỗ nào? Nó từ ở cái tuệ ngoại đã, ngoại đã thì quán, tức là phân ra nú Vipassana, phân ra là ngoại đã ra, phân ra nú Vipassana từ cái tuệ tùy quán trở đi, tức là chỉ cho các pháp, cái pháp này đối nghịch với cái diệt trừ đi những cái pháp mà đối nghịch với cái 18 đại trì quán này, các pháp đối nghịch đó đã bị dứt bỏ, bị trừ bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần 18 đại trì quán. Thì gọi là 18 đại trì quán đó là chỉ cho trí trì quán từ kể từ vô thường trì quán cho đến tới 18 cái ngày cuối cùng nghe không ạ. Thì thứ nhất là Anicca nu vassana Pavanto Vicca sanyam Pachá há tí, Pachá há tí, Pachá há tí là từ bỏ. Nicca sanyam là cái thường tưởng, Pavanto là tu tập, Anicca nu vassana tức là tu tập cái vô thường tùy quán, thì sẽ từ bỏ được cái thường tưởng. Nhớ chữ qua đây, Anicca nu vassana, Pavanto, Nicca sanyam, Pachahati. Khi tu tiến vô thường tùy quán thì từ bỏ được thường tưởng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Dukkha nu vassana, Pavanto. Khi tu tiến khổ tùy quán thì xuất khá sanh nhân Na sanh nhân ba ha cha tí là từ bỏ được lạc tưởng. Khi tuôn tiến khổ tùy quán thì từ bỏ được lạc tưởng. Đó là cách thứ hai. Cái thứ ba. Anatta nu vasana pavanto atta sanya acchahati. Khi tu tướng vô ngã tùy quán thì từ bỏ được cái ngã tưởng. Rồi cái thứ năm, cái thứ tư, Nibbida Nubasana Pamanto Nanding Pachahati. Khi tu tướng, khi tu tiến nhàm chán, Nibbida là nhàm chán. Khi tu tiến nhàm chán tùy quét thì từ bỏ được an nghỉ, tức là Nanding là an nghỉ, bỏ được an nghỉ. Đây là thứ năm, quý raga nú bát sanh pa văn tô raga acchahati. Khi tu tiến ly tham, quý raga ly tham, ly bỏ tham đó. Khi tu tiến ly tham thì quán thì từ bỏ được tham dục, tức là raga, tức là tham dục. Rồi thứ sáu, Nirodha Nubassana. Nirodha là diệt đó. Nirodha Nubassana Pavantu. Khi tu tiến là diệt tùy quét thì Samudayan Bacchá Hati thì từ bỏ được cái tích lũy, bỏ được thực tập để tích lũy. Thứ bảy, Ati nisat ganu basanan pavanto adayanan adanan baca hati. Khi tu tiến là dứt bỏ tùy quán, tức là khi tu tiến dứt bỏ tùy quán thì từ bỏ được nắm giữ, tức là từ bỏ adana nắm giữ. Ta Khaya Nubasana Pavanto Khana Sanyan Pachahati. Khi tu tiến diệt tận tùy quán, diệt tận tùy quán thì từ bỏ được khối tưởng. Cái khối tưởng nó rất là quan trọng, từ bỏ được cái khối tưởng. Rồi thứ 9, Khaya Nubasana Pavanto Ayuhanan Pachahati. Khi tu tiến tiêu diệt tùy quán thì từ bỏ được tích trữ. Rồi thứ 10, Vipari Na Manubasana, tức là sự biến đổi đó. Vipari Na, loại Vipari Na Má là cái biến đổi đó. Vipari Na Manubasana Nubasana Pavanto Phú Quá Sanh Nhân Pachahati. Khi tu tiến biến hoại tiền quán thì từ bỏ cái thì, tưởng thường tồn, tưởng một người cái có cho một cái tư tưởng là có một cái điều nào đó nó thường hằng bất biến. Rồi thứ 11, Animitta Nubasana, xin lỗi, Animitta Nubasana Pavanto Nimitta Bacchá Hati. Khi tu tướng vô thường tùy quán, xin lỗi, khi tu tiến vô tướng tùy quán thì từ bỏ được hiện tướng. Tiếp theo, số 12. Là Appanihi ta nubasana. Appanihi ta nubasana. Pamento. Panihi. Bacchahati. Khi tu tiến vô nguyện thì quán thì từ bỏ được nguyện ước. Thứ 13. Sunyata nubassana. Pavanto. Api niwesan. Bacchahati. Khi tu tiến tổng không tùy quán thì từ bỏ được nghiêu huệ, hướng huệ, có từ hướng huệ. Khi tu tiến tổng không tùy quán thì từ bỏ sự nghiêu huệ, đó là cái 13. Thứ 14 là a thi ban nha tham ma nu bát sa na pa văn tô sa ra đa na phí ni huệ san bát cha hát tế. Là khi tu tiến pháp tăng thượng tuệ tùy quán thì từ bỏ nắm giữ một thực thể, thứ 15. Nhã tha phu tá nha na tát sa năng pa văn tô sam mô ha phí ni huệ san tát sa hát tế. Khi tu tiến ấy biết như thật thì từ bỏ sự nghiêng về si ác, tức là từ bỏ được cái si ác. Khi tu tiến thấy biết như thật thì từ bỏ được nghiêng về si ác. Và 16. A di đà qua nú bát sa na pa văn tô a la ya phi ni ve san pa cha ha ti. Khi tu tiến bất lợi tùy quán thì từ bỏ cái quyến luyến. Nghĩa là thấy cái đó là bất lợi thì mình không có quyến luyến nó, không có thích thú nó nữa. Đây là cái cách 16. Thứ 17 là Bát tí sân kha nú bát sân năng Pa văn tô Bát tí sân kha Pa cha hát tí. Khi tu tiến quán tưởng người quán thì từ bỏ sự không quán tưởng. Và tiếp theo cái cuối cùng, tức là cái minh sát thứ 18 á, Nuvatta Nuvasana Pavanto Samyo Ga Phí Ní Vê San Bacchahati. Tức là khi tu tiến nhất bỏ tái sanh tùy quán thì từ bỏ sự nghiêng về sự hiện hữu. Vậy thì tổng cộng là 18 cái đại tùy quán nó như vậy. Thì nói ra để cái hành giả nắm bắt nghe cho một cái động đại thôi, chứ thực tế ra chỉ mình hành giả chỉ cần ba pháp căn bản thôi, ba cái tùy quán căn bản thôi, tức là vô thường tùy quán, khổ tùy quán hay là vô ngã tùy quán là đã đạt được yêu cầu rồi, đã là tốt đẹp lắm rồi. Thì khi hành giả nhận thấy được ba tướng của pháp hành này, do vậy đã thâm nhập vào các pháp thì vô thường, pháp quán vô thường, khổ vô ngã rồi, hay nó nằm trong 318 cái đại minh sát tùy quán nói trời. Hơn nữa chúng ta cũng phải cần nắm bắt rằng cái vô thường tùy quán và vô tướng tùy quán đó được phân tích nè, nó có cùng ý nghĩa chỉ khác có cái tên gọi thôi. Vô thường để chỉ cho trạng thái sinh rồi diệt, vô tướng là chỉ ra thấy thấy đó mất đó, thấy đó là mất đó. Hai cái có ý nghĩa nó hơi khác mà chút xíu vậy thôi, nhưng nó cũng là một mà thôi. Mà khác là tên gọi thì vô thường thì quán là thấy mới gì sanh mà diệt, sanh là diệt. Còn vô tướng thì quán là thấy rằng mới cái tướng không có, cái tướng không có, mất đi. Cho nên nó cũng là một thôi, chứ không có gì khác, là chỉ nghĩa chỉ cái cùng ý nghĩa mà khác cái tên gọi. Tiếp theo nữa là khổ tùy quán và vô nguyện tùy quán nó cũng có cùng ý nghĩa như vậy và chỉ khác tên gọi thôi. Thấy nó khổ thì dĩ nhiên sẽ không có ước muốn rồi, thì vô nguyện nó cũng chỉ thay đổi là cái khổ là thấy cái sự áp bức của nó, Còn do nguyện là không mong muốn nó có, không mong muốn nó có. Cho nên chúng ta thấy cái ý nghĩa nó khác nhau vậy, là nhưng mà rõ ràng nó cũng cái nó việc khá nghiệp ít thôi, nhưng mà nó cũng có chung một ý nghĩa là những đến trong sự khổ, bất bình, khó chịu trong đời bạn. Rồi vô ngã tùy quán và rỗng không tùy quán, nó cũng cùng có cùng một ý nghĩa mà chỉ có khác tên gọi thôi. Cái vô ngã là không có bản ngã trong đó, nó không có cốt lõi. Còn rỗng không thì nó hoàn toàn là trống vắng, không có cái bản ngã nào hết. Nó chỉ nói là một cái ý nghĩa là khác biệt nó vậy thôi, nhưng mà thật ra nó cũng cùng một ý nghĩa khác, nó chỉ khác cái tên gọi mà thôi chứ không có gì cả. Cho nên chúng ta thấy những cái điều đó nó là như vậy. Hồi nữa tất cả các quán minh, các pháp quán minh á, là nó là cái pháp tăng thượng tuệ trừ quát. Tăng thượng tuệ trừ quát nó làm cho tăng thượng tuệ nha. Cái người mà thực hành pháp quán á là người làm tăng cái trí tuệ mà đó, gọi là tăng thượng tuệ đó. Thì khi mà tất cả các pháp 18 pháp quan sát này nó đều là cái pháp gọi là làm tăng thượng cái tuệ quán thôi, cùng với ý nghĩa là thấy biết như thật. Thì cái trong cái 18 tùy quán nó có cái tùy quán là thấy biết như thật, thì cái làm tăng thượng tuệ này nó cũng là đồng nghĩa với thấy biết như thật. Thấy biết như thật là sao? Là thấy và biết các pháp hữu vi phải là vô thường, phải là khổ, phải là vô ngã. Thấy được như vậy mới gọi là thấy biết như thật. Còn chứ không phải là thấy biết theo kiểu chế định, thấy biết hiện thực lên là như vậy. Và tất cả những cái điều này được gom vào cái giai đoạn gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh mà chúng ta nắm bắt là rất. Thì trong các chí quán còn lại, như là một vài chí quán được hành giả thông suốt, vài chí quán thì hành giả không có thông suốt, thì sẽ được trình bày ở phần sau. Ở đây khi mà thông suốt chỉ một phần, thì quý vị nhớ nha, mình học cái nhiều nha, nhưng mà khi mà mình bước vào cái thiền tập đó, chỉ yêu cầu quý vị thông suốt một trong 18 tùy quán này thôi. Nhưng mà khi tùy quán nó sinh khởi lên thì mình biết ngay nó liền, định danh được nó liền, và mình quan sát nó, mình biết rõ như vậy. Nhưng mà chỉ cần thông suốt một cái cách tùy quán thôi là cũng đã đạt được cái điều rất là tốt rồi. Ở đây khi mà thông suốt chỉ một phần một của 18 pháp tùy quán thôi, thì hành giả phải tác ý là cần phải chứng đắc với mọi trường hợp bằng một khả năng gọi là đoạn trừ đạt tri. Thì cái đoạn trừ đạt tri này nó được khởi đầu từ cái phân giá nhà ná, tức là cái ngoại tuệ đó, tức là cái tuệ mà thấy nó tan rã đó. Rồi nó trở đi, chúng ta sẽ học tới thôi. Từ cái đó trở đi thì hành giả phải nỗ lực rất là lớn. Ở giai đoạn này là cái giai đoạn mà nên bước qua cái giai đoạn mà cần phải nỗ lực rất là nhiều, phải là chống lại, và ở trong giai đoạn này ma cảnh cũng rất là nhiều chứ không ít nào. Cho nên hành giả phải nỗ lực rất là nhiều và cố gắng dứt bỏ những cái pháp đối nghịch với các đại trường bản đó, thì hành giả sẽ dễ dàng đi tới cái sự chứng đắc được cái niết bàn. Thì cái bài học của chúng ta tới đây là vừa đủ rồi. Cú áo có sạch lên, xin cúng dường chư tôn chúng ta, xin em lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị quan hỷ thọ quả phước này để được sự an vui. Đưa theo quả phước này xin hồi hướng đến các vị thiên nhân ở các nơi, nhất là ở xung quanh đây, ở cõi tứ đại vương, ở cõi đạo lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng này xin gia hộ cho chư tôn chúng ta và toàn thể chư Phật tử vui lạc vui thịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn, đó là một cái điều tốt đẹp nhất. Và nơi theo quả của này xin đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc còn tại tiền và thân mạng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng nhận nội quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được và dụng đồng nhiều nhau cả thảy. Nam mô Bất Tại Giá, nam mô Tham Bà Giá, nam mô Sanh Ca Giá. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni tu pe ka re po ti ga re ta hing ta hing ta tham ma đa ne na pa quan tu pu chi ta so tình ca ron te ta quy hà ra man đa lệ thể ra cha mắt cha na wa ca cha phít ca wo sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa đi ga ma cha ích sa ra sắp ba na phù ta su khi ta pa quan tu te cha là bố cha về bi cha an cha sam pha hòa sanh se đa cha ta ata wo pa pa ti ca niu ya ni căn tam ma qua rằng ba tích cha te sắp bề bi đục kha sakaron tu sang kha yang ta tu chia rằng sắp tăng tham mô sam mắt ta ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắt go qua an tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rắc kha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yut thình sam ba bu này ya ma tham ma ri ya ba quê đi tề y đằng qua ta mê buồn nhân à sa quá kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.